Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 803, thật sự âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 803, thật sự âm phủ. Vị kia vô thường giảng ra tin tức, tác dụng thật lớn. Thế nhưng mà, dù sao đối phương chính là một vị có thể so với bán thánh tồn tại. Khẳng định cực kỳ giảo hoạt, đa mưu túc trí, ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn mà nói đến cùng là thật là giả, hay hoặc giả là muốn đám đông dẫn vào vạn kiếp bất phục hiểm cảnh. Bởi vậy, mọi người cũng không có lập tức tiến về thần sơ quỷ vương lãnh địa. Lập tức, Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình bên trong một vị khác vô thường phóng ra, làm cho Tiểu Hắc đưa đến một chỗ khác phương vị, tiếp tục thẩm vấn, đối ứng hai vị vô thường tin tức, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Mà Trương Nhược Trần thì là trở lại thi hà bờ sông, một bên điều tra đê bên trên tử thi, một bên đang trông xem thế nào cuồn cuộn chảy xuôi nước sông, như là tại khảo sát lấy cái gì. Có cổ quái, quả nhiên có cổ quái. Lập tức, hắn xếp bằng ở một cỗ tử thi trên người, hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, toàn lực dò xét nơi này không gian kết cấu. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, rất nhanh một chưởng hướng mặt sông phương hướng đánh ra đi ra ngoài. Bành, bàn tay phía trước hiện ra một tầng bức tường vô hình, chặn bàn tay của hắn. Lập tức, một cỗ khổng lồ không gian chi lực nhấc lên một mảnh hơn 10 trượng cao nước sông, điên cuồng lao qua, ngược lại đem Trương Nhược Trần đẩy lui mấy trượng. Hàn Tuyết một mực canh giữ ở cách đó không xa, hóa thành một đạo mảnh khảnh bóng dáng, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân. Hai cây mảnh khảnh ngón tay nặn ra kiếm quyết, long cong, trên lưng hư không kiếm, hóa thành một đạo bạch quang đã bay đi ra ngoài, về phía trước chém, kéo ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí, đem nước sông đánh cho lui tán. Thu hồi hư không kiếm, Hàn Tuyết hoành kiếm mà đứng, hỏi, sư tôn, vừa mới chuyện gì xảy ra? Xẹt xoẹt, Trương Như ở trước mắt áo bào bị nước sông dính vào, ăn mòn ra nguyên một đám nho nhỏ lỗ thủng, theo thánh khí lưu truyền, rất nhanh liền đem nước sông toàn bộ luyện hóa. Trương Nhược Trần không nói một lời, lần nữa đi thẳng về phía trước, hai mắt chằm chằm vào thi hà, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Lúc này đây, hắn lộ ra phải cẩn thận đi một tí. Xôn xao, tầng kia bức tường vô hình xuất hiện lần nữa, giống như không gian động lại đồng dạng, đem Trương Nhược Trần bàn tay ngăn trở. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống như đúc, cái này đầu thi hà chính là ở vào không gian kẽ hở một nhánh sông. Một khi vượt qua thi hà, kỳ thật, chúng ta đã ly khai Côn Luân giới, tiến nhập một không gian khác. Trương Nhược Trần sở dĩ có như vậy hoài nghi, cũng bởi vì trước lúc trước vị vô thường nói ra tin tức, căn cứ sự miêu tả của hắn, âm phủ địa vực rộng lớn khôn cùng, mặc dù là dùng vô thường tu vi, phi hành 10 năm, cũng không cách nào đến cuối cùng. Trị thần sơn lĩnh như thế nào dung nạp được hạ khổng lồ như vậy một phiến địa vực? Chỉ có một khả năng, cái gọi là âm phủ, rất có thể, căn bản là không tại Côn Luân giới, mà là ở vào một tòa khác không gian thế giới. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới có thể chạy đến điều tra thi hà, muốn biết rõ chân tướng. Hàn Tuyết nhăn lại hai cái dài nhọn lông mi, thập phần khó hiểu bộ dáng, nói, sư tôn, người nói là có ý gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Trương Nhược Trần cười cười, nói, người có thể đem thi hà lý giải thành một mặt đơn hướng không gian cực bích. Sinh linh có thể theo thi hà bờ bên kia xuyên thấu không gian cực bích, đi vào âm phủ. Thế nhưng mà, âm phủ sinh linh, nhưng không cách nào xuyên thấu không gian cực bích, trở lại bờ bên kia. Đương nhiên, thi hà tồn tại tuyệt đối không chỉ có chỉ là một mặt không gian cực bích đơn giản như vậy. Ta có một loại cảm giác, nó chảy xuôi tại không gian trong khe hẹp, xuyên qua nhiều cái thế giới. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào thi hà thượng du, chứng kiến theo thượng du liên tục không ngừng phiêu xuống thi hài, lại dọc theo nước sông nhìn xuống, nhìn về phía thi hà hạ du, Thi Hà bên trong xác chết trôi. Rốt cuộc là từ đâu mà đến? Thi Hà bên trong nước. Lại là chảy về phía phương nào? Âm phủ xuất hiện. Khẳng định cùng cái này một đầu Thi Hà có quan hệ. Bằng không, nơi đây cũng sẽ không có nhiều như vậy phần mộ cùng vong linh. Hàn Tuyết im lặng, một lát sau, mới lại nhẹ gật đầu. Nói, ta hiểu được, thì bên kia bờ sông vẫn thần mộ lâm. Như trước thuộc về Côn Luân giới, thuộc về Dương giới, cũng có thể xưng là âm phủ cửa vào. Chúng ta bây giờ vị trí, nhưng lại âm phủ, sư tôn ý tứ, chúng ta chỉ có thể vào nhập âm phủ. Lại vĩnh viễn đều không thể lại trở lại Côn Luân giới. Đúng không? Hàn Tuyết nâng lên một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dùng một đôi thập phần thanh tịnh đôi mắt. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng có chút hoài nghi. Nơi đây có thể hay không thực đúng là trong truyền thuyết âm phủ. Địa ngục một nơi hẻo lánh. Chính là chỗ có sinh linh. Tử vong về sau thuộc sở hữu. Như nếu thật là như vậy. Sinh linh tiến vào âm phủ, còn hồi lấy được sao? Đương nhiên, như vậy mặt trái cảm xúc, Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không truyền lại cho Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần cười cười, nói, người khác không thể quay về, nhưng là, sư tôn nhất định hồi lấy được, người hẳn là đã quên. Sư tôn chính là thời không truyền nhân, chỉ cần, sư tôn lĩnh ngộ đến không gian quy tắc. Chẳng lẽ còn phá không khai một tầng không gian cực bích? Sở dĩ nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng là lo lắng Hàn Tuyết hội cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, nàng chỉ là một đứa bé. Tâm lý thừa nhận năng lực có hạn. Trương Nhược Trần hiển nhiên quá coi thường Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cũng không có bởi vì không cách nào trở lại Côn Luân giới tự cảm thấy sợ hãi. Ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Nàng nói, kỳ thật. Không thể quay về cũng không có quan hệ. Ta, sư tôn, tiểu hắc, còn có mộc tỷ tỷ. Có thể tiến vào đồ quyền thế giới. Tại đâu đó, tuy nhiên ngăn cách, nhưng cũng là non xanh nước biếc. Chúng ta cũng có thể thập phần khoái hoạt sống cả đời. Không phải sao? Đúng, Trương Nhược Trần cười gật đầu. Nói, mặc dù là tại âm phủ, chúng ta cũng muốn mỉm cười đối mặt. Không thể để cho sợ hãi. Áp đảo ý chí của chúng ta. Bất quá, Trương Nhược Trần trong nội tâm, nhưng lại thầm thở dài một tiếng. Nếu là thế giới, thật sự có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nên thật tốt. Thế nhưng mà mỗi người trên người, bao nhiêu đều lưng đeo có một ít trách nhiệm, thì như thế nào hiểu rõ chỉ lo thân mình. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần mộc đồ, đem mộc linh hy theo đồ quyển trong thế giới phóng ra. Trải qua điều dưỡng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Mộc Linh Hy ánh mắt chằm chằm vào Thi Hà, nói: "Ngươi hay là muốn đem ta đưa trở về?" Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Đã không thể quay về." Lập tức, Trương Nhược Trần đem trước phát hiện cùng hắn phân tích của mình, toàn bộ đều nói cho Mộc Linh Hy. Nghe thế hết thảy, Mộc Linh Hy không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngược lại, sinh ra một loại nói không rõ vui sướng. Trong lòng của nàng, đúng là thập phần khát vọng. Vĩnh viễn cũng không phải về đến Côn Luân giới. Cũng không cần đi đối mặt những nàng kia không cách nào tiếp nhận sự thật. Tiểu Hắc cưỡi thần ma thử trên lưng. Hướng Trương Nhược Trần đã đi tới. Tiểu Hắc móng vuốt ở bên trong. Niết. Một căn đan sen điện văn xích sắt bên kia, buộc chặt tại đem vị kia nữ tính vô thường trên người. Đem nàng áp giải đi qua. Trương Nhược Trần hỏi lên không vậy, hắc hắc, bổn hoàng tự mình ra tay. Còn có nảy ra không mở đích miệng, nàng đã khai báo thần linh vẫn lạc vị trí. Cùng trước lúc trước vị vô thường nói ra, không có bao nhiêu xuất nhập, hẳn là có thể tin tưởng. Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhược Trần lại nói, sử nhân đâu, tiểu tử kia đoán chừng là không tin được chúng ta, đã mang theo trước vị nào vô thường, trước một bước ra đi, tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần nói, không thể trách hắn, dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, giao tình cũng không sâu, đoán chừng, Hắn là thấy được thủ thử cùng Đoan Mộc sư tỷ, hoài nghi chúng ta là người trong ma giáo, cho nên mới phải đề phòng chúng ta. Trước một bước ly khai, tại âm phủ nghèo như vậy hung chi địa, bất luận kẻ nào đều gấp bội chú ý cẩn thận. Sử nhân lựa chọn một mình ly khai, đã là tương đương sáng suốt quyết định. Đã như vậy, chúng ta cũng xuất phát, do nàng dẫn đường, tiến về thần sơ quỷ vương lãnh địa. Trương Nhược Trần nói, vị này nữ tính vô thường, tên là Tâm Không Vô Thường. Bản thân tu vi, có thể so với nhị giai bán thánh sơ kỳ nhân loại tu sĩ. Nếu không là đánh giá thấp như ý bảo bình uy lực, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần một người lực lượng, chưa hẳn cầm được nàng. Tâm Không Vô Thường ánh mắt lạnh như băng, nói, thần sơ quỷ vương chính là âm phủ bên ngoài khu vực kẻ thống trị. Chư vị quỷ vương, đều là dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi dám đi lãnh địa của hắn, tự là tại tự tìm đường chết. Đừng nói thần sơ quỷ vương chỉ là âm phủ bên ngoài khu vực kẻ thống trị. Tự tính toán hắn là cả âm phủ kẻ thống trị, bổn hoàng cũng là không đi không được. Ngươi nếu là lại nói nhảm một câu, coi chừng bổn hoàng quất ngươi. Tiểu Hắc đem xích sắt vung bỗng nhúc nhích, lập tức, khóa sắt thượng diện, hiện ra hơn 10 đạo tia chớp, toàn bộ đều bổ vào Tâm Không Vô Thường trên người. Đùng, Tâm Không Vô Thường trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến nàng quỷ thể toát ra khói xanh, đã đến nghiền nát biên giới. Tiểu Hắc mới đưa lực lượng thu trở về. Tâm Không Vô Thường quả nhiên rất là biết điều, không dám nói nữa ra một câu câu oán hận, đi tuốt ở đằng trước, hướng thần sơ quỷ vương lãnh địa bước đi. Trương Nhược Trần đem một đoàn bán thánh chi quang lấy đi ra, đưa cho Mộc Linh Hy, nói, Đoan Mộc sư tỷ, tu vi của ngươi còn không có đột phá đến Ngư Long thứ 9 biến A, đây là một vị bất tử huyết tộc bán thánh chi quang. Đem nó luyện hóa, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Mộc Linh Hy duỗi ra một tay, đem chứa bán thánh chi quang hộp chống đẩy đi ra ngoài, nói, không cần, chân quý như thế bảo vật, ngươi hay vẫn là giữ lại chính mình sử dụng. Trên người của ta có một miếng lưu ly bảo đan, tùy thời đều có thể ngưng tụ ra lưu ly bảo thể. Đột phá đến Ngư Long thứ 9 biến, sẽ không kéo ngươi chân sau. Lập tức, Mộc Linh Hy đem lưu ly bảo đan lấy ra, phục tiến trong miệng, từ đầu đến cuối, đều không có con mắt nhìn Trương Nhược Trần, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, đem bán thánh chi quang thu hồi đi. Chỉ có bước vào âm phủ, mới có thể chính thức cảm nhận được. Cái này một mảnh màu đỏ như máu đại địa, quả nhiên là rộng lớn khôn cùng. Trên mặt đất phần mộ, một tòa lần lượt một tòa, một mực liên tiếp đến thiên địa cuối cùng. Căn cứ Tâm Không Vô Thường theo như lời, nơi này là Tín Kỳ Quỷ Vương lãnh địa, chừng 18 vạn dặm tung sâu. Tín Kỳ Quỷ Vương đã mang theo lãnh địa bên trong tuyệt đại đa số vong linh, xuyên qua thi hà, đi dương giới. Bởi vậy, vốn là vô cùng địa phương nguy hiểm, hiện trạng lại có vẻ tương đối an toàn. Không sai, chỉ là tương đối an toàn. Ngay tại ngày hôm sau, Trương Nhược Trần một đoàn người, không có ý tầm đó, xâm nhập một chỗ quỷ quật, tao ngộ đến lớn phê âm binh, quỷ tướng vây công. Thậm chí còn có một vị hết sức lợi hại vô thường, cũng theo quỷ quật trong giết ra, gần kề chỉ một cú đánh, liền đả thương nặng thần ma thử cùng Mộc Linh Hy. Trải qua suốt một đêm chém giết, bọn hắn mới trốn thoát. Cách Trương.